108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 697, Phong Tuyết Sơn Thần Miếu. Góc truyện audio.com, Lâm Anh Mi, tiên tư trong mộng, tối tăm không trăng sao, gió tuyết đan sen, sơn thần miếu xuống, một gã hắc y cô gái đang ngồi miếu trước sân khấu dai. Một tay ôm một cây côn con, một cái uống nhỏ rượu, cô gái chân mày như bức tranh. Xinh đẹp như hoa, ảm đạm ánh trăng ngẫu nhiên theo mây đen thổ lộ đi ra thời gian. Cô gái cặp kia tối đen con ngươi liền thập phần chói mắt. Tựa như một viên màu đen bảo thạch rực rỡ lại thâm sâu thúy. Nàng nhìn dưới chân núi tối như mực đại quân. Rung đùi đắc ý, không nói lời nào, dưới chân núi 10 vạn cấm quân. Giờ phút này là tiếng vó ngựa đại tác phẩm. Tinh kỳ phiêu triển, tư thế hào hùng. Răng khắp nơi, giết tiếng la, liên tiếp, một phen cây đại đao, trường kích múa may ra trong trẻo nhưng lạnh lùng sát ý. Vô số cung tiễn cũng là phần phật hào hứng, này hết thảy chỉ là vì bắt một cái cô gái. Lâm Anh Mi, ngươi thật lớn lá gan, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cũng dám mưu phản, kỵ binh, võ sĩ, một đám hung thần ác sát, cô gái thân nhẹ như yến. Một phen hàn tinh lãnh nguyệt thương cao thấp tung bay, một thương khơi màu mấy áo giáp, sau đó xỏ xuyên qua mà qua. Ha ha, ngược lại thì đã có sao? Lâm Anh Mi cười khẽ chứ, quét ra một mảnh gió tuyết, 100 mét trong phạm vi vũ khí bị giết thất linh bát lạc. Còn không theo ta Lục Khiêm đại nhân đi, một gã xấu xí nam tử lớn tiếng nói, còn thỉnh đại nhân đi trước một bước. Lâm Anh Mi ha ha nhất thiếu. Rồi đột nhiên chừng để phát lực, thân thể mềm mại dường như con báo giống nhau nháy mắt nhảy đến một cái binh sĩ bên người. Tại nơi binh sĩ múa đao nháy mắt thẳng thiết vào hắn trong lòng. Ngực, trường thương đột nhiên hợp với đối phương cổ, hung hăng quăng đi ra ngoài. Thật lớn lực lượng đem kia binh lính đầy đủ 100 cây di thân thể suý thật là tốt voi đạn pháo giống nhau. Thẳng tắp bay vụt, ở một tiếng nổ chung trùng trùng điệp điệp ở trong đám người ra một mảnh bối rối thanh. Mặt khác binh lính dường như không thấy được giống nhau. Mọi người đều cùng nhau hướng Lâm Anh Mi khởi xướng công kích. Lâm Anh Mi lại nháy mắt giết 100 tên binh lính. Của nàng mục tiêu chỉ có một Lục Khiêm. Từ tiến vào thiên thư trong mộng, cũng không biết vì cái gì liền vượt qua luyện võ vài ngày sau. Lại đột nhiên cho ra một cái tự xưng Lục Khiêm còn có Phú Yên nam nhân nói nàng mua đao mưu phản nghịch. Muốn xét xử, Lâm Anh Mi có thể nào dung bọn họ làm càn. Vì thế một cỗ nháo giết sơn thần miếu xuống. Hàn tinh lãnh nguyệt thương gió lạnh quán triệt. Mỗi một cây vạn tuyết trồng. Thế nhưng làm cho cả đỉnh núi tràn ngập ở băng thiên tuyết địa dưới. Vô số hàn lắc lắc bảo đao đồng thời bá tới. Lâm Anh Mi nhưng là lạnh lùng nhất thiếu. Những cái này binh lính múa tới chính mình binh khí thì thật cũng không kém. Động tác tinh tế mà lại hung mãnh. Rất khó tưởng tượng bọn họ như vậy thô lỗ ngoại loại hình như thế nào sẽ đem công kích phát huy như thế tinh tế mà lại tràn ngập nguy. Hiểm, mà hết thảy này ít nhiều 10 vạn cấm quân giáo đầu. Cường đại lực áp bách theo trong đao tràn ra. Vẽ mở không khí chính là xích xích tiếng vang cái không dứt. Biểu hiện ra những cái này binh lính bất phàm thực lực. Lâm Anh Mi thân thể giống như mất đi sức nặng giống nhau. Tại đây chút binh lính vây công chung phiêu đến đãng đi. Mặc kệ công kích có hơn nghiêm mật, nàng luôn sẽ ở trong công kích tìm được sơ hở. Cũng đúng lúc lách mình tránh ra, kia thân pháp so với gió còn muốn mau. Nhưng là mau hiển nhiên không phải Lâm Anh Mi muốn theo đuổi kết quả. Xem tại choang, com, chính như 10 vạn cấm quân tên một loài, nếu muốn chân chính chấm dứt này hết thảy chỉ có một biện pháp. Giết, lại là nhất chiêu phong tuyết liên trường dạ khoảng cách giết chết vạn danh sĩ binh. Kia lúc trước kiêu ngạo Lục Khiêm cũng mặt xám mai cho. Chạy đi bỏ chạy, đại nhân chạy cái gì? Hay là nghe anh Mi trong lời nói? Cùng kia Phú Yên đại nhân cùng nhau đi trước một bước đi. Lâm Anh Mi trong mắt hàn quang chợt lóe, châm biếm một tiếng, cô gái đối với những cái này huấn luyện có tàu cấm quân có chút khinh thường. Trong không khí nháy mắt bị vô số sát khí xỏ xuyên qua. Sở hữu đến bảo hộ Lục Khiêm cấm quân đột nhiên đồng thời xoắn đứt. nhưng là bọn họ cực kỳ có tố, lập tức chỉ chứ giải binh, không hẹn mà cùng chém ra, hợp thành trận thế, lực lượng tuy nhỏ tập hợp cùng một chỗ, thế nhưng có chút khủng bố khí thế, trong tay binh khí xé rách không khí, những cái này không sợ cấm quân đã muốn đi theo vọt đi lên. Những cái này cấm quân nhóm xung phong tuy rằng không có kỵ binh giống nhau sắc bén. Nhưng là phối hợp lần này khủng bố khí thế khiến cho bọn họ xung phong giống nhau có cường đại lực áp bách. Lâm Anh Mi khinh thường quay lại nhìn, khẩu súng một hoành, sở hữu khí thế ở trong nháy mắt bị tan rã. Gió tuyết ngừng dừng lại lưu động, mất đi khí thế dựa vào binh lính có điểm kích động. Nhưng lập tức càng đáng sợ còn tại mặt sau. Cô gái hai mắt hiện lên lạnh ý, một thương bổ tới, cường đại sát khí thật dâng lên đến, biến mất gió tuyết chợt trong lúc đó xuất hiện tuôn ra. Tới tay mang trong lúc đó thế nhưng sinh sôi kích khởi một đạo gió bảo. Xung phong binh lính nháy mắt bị cắn nuốt huyết nhục, Lâm Anh Mi hướng không trung dâng lên, tốc độ cực nhanh, hướng tới Lục Khiêm giết đi. Lục Khiêm nhìn lại, quá sợ hãi, giáo đầu cứu ta. Vội vàng gian, này nam nhân võ nghệ cũng không sai, ở thiên thư trong mộng ít nhất so với Lâm Anh Mi sẽ cao một cấp bậc. Chính là Lâm Anh Mi có chiến đấu giáo lý thiên phú. Càng là rằng có tranh đấu, võ nghệ sẽ càng mạnh, Lục Khiêm tinh khiết có cảnh giới làm sao có thể so với. Phượng Hoàng hòa tan bông tuyết, hơi nước thẳng thượng, Lục Khiêm không cam lòng chợt làm khó dễ, một tiếng tê giống chung. Toàn thân cơ thể ở nháy mắt bành trướng hở ra, thô to mạch máu ở da thịt mặt ngoài rõ ràng có thể thấy được. Lỏa lồ bên ngoài da thịt bày biện ra màu đỏ nhan sắc. Gân xanh tất hiện, này thật lớn cơ thể đường cong là tốt rồi voi sống lại giống nhau. Ở hắn thân thể thượng giống như đồi núi giống như vặn vẹo. Có vẻ cực kỳ khủng bố, trong tay một phen đại đao cùng với Thái Sơn khí thế thẳng chặt bỏ đến. Lâm Anh Mi một cái nhẹ một làm cho, liền tránh được này một đao, lạc tới phía sau, Lục Khiêm lại trở lại thời gian, một mới vừa lạnh như băng thương phong đã muốn đâm xuyên qua hắn trong ngực. Đem kia khỏa lửa nóng còn tại nhảy lên trái tim rõ ràng đào đi ra. Lục Khiêm mặt xám như cho tàn nhìn thấy Lâm Anh Mi lạnh liệt khinh thường ánh mắt. Báo tử đầu rút ra trường thương, huyết dũng như chú. Lục Khiêm vừa chết, còn lại mấy vạn cấm quân lập tức luống cuống thần, cũng không dám, nữa lại đối với Lâm Anh Mi khởi xướng công kích, nhìn ánh mắt của nàng có chút kính sợ. Lâm Anh Mi chỉ chứ trường thương, máu tươi tích qua mặt đất, nở rộ ra một đóa đóa hồng mai. Cô gái đi bước một hướng tới Sơn Thần Miếu đi đến. Ven đường cấm quân đều nhường đường, Lâm Anh Mi cảm thấy cái trán ở nóng lên. Cảm thấy được Tô Tinh tựa hồ gặp phiền toái, cô gái có chút lo âu nhanh hơn tốc độ, thiếu chủ còn tại chờ ở lần tới đi, khiến cho chúng ta thống khoái giải quyết này hết thảy đi. Lâm Anh Mi đi tới Sơn Thần Miếu trước, nhìn quyển thượng thiên thư cuối cùng một cái khiêu chiến đối thủ. Nhưng lúc này đây báo tử đầu ánh mắt đã không có phía trước khinh miệt. Ngược lại trở nên thập phần tôn kính, Lâm Anh Mi gật đầu. Sau đó Phượng Hoàng ẩn xuất, chân hoàng cảnh, kia uống rượu hắc y cô gái đứng dậy, cầm côn bổng, một bộ không kềm chế được tươi cười. Chờ ngươi thật lâu, Anh Mi, ta Vương Tiến sẽ lĩnh giáo một phen đi. Băng hồn cốc thứ 6 ngày. Vào đêm, tháng như nước lạnh, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Tô Tinh nhe răng trợn mắt, Võ Tư U tức giận cho Tô Tinh dịch thuốc, dính dáng đến toàn thân cơ thể làm cho Tô Tinh một trận phát đau nhức. Vốn nghĩ đến đem lạn, nát vụn, vĩ độn luyện đến cao nhất 49 trọng ngày có thể thói quen hết thảy đau đớn. Chính là thật không ngờ kia nữ nhân sát khí sinh dồn sức vô cùng. Bây giờ còn cảm thấy được khó chịu, tỉ tỉ vẫn là khẽ một ít đi, kia bá chủ chân hoàng cảnh công kích cũng không phải là có thể dễ dàng tiêu trừ. Thời viện đau lòng, cung thải vi cười như không cười nhìn thấy Tô Tinh. Cuối cùng Tô Tinh tựa hồ là bị mê hoặc, nếu không cũng sẽ không như vậy chật vật, lời này nói Tô Tinh quả là quẫn. Võ Tư U thủ pháp lại tăng thêm một ít, đệ thập cái hiệp, một trượng thanh hộ bán trang rốt cục thì sử dụng ra hoàng giai chiêu thức. Phi nói chính là rất đơn giản, quả là bình thường hoàng giai chiêu thức. Nhưng kia dù sao cũng là thất tinh thiên vũ bá chủ hoàng chiêu. Ở hiện giai cùng tinh tướng địa giai so với cũng chỉ kém một ít. Bất quá của nàng công kích thật đúng là không lưu tình chút nào a. Hồi tưởng kia nhất chiêu, cô gái dung nhan gần như dán tại chính mình trên mặt. Hai người hai tròng mắt chăm chú nhìn, kia một tức trong lúc đó, Tô Tinh đích thật là bị ánh mắt của nàng mê hoặc. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ không giống như là đối thủ càng như là tình nhân dường như. Tỏ tình, địa tuệ tinh hoàng giai tên, Tô Tinh nhớ rõ nương tử hoàng giai kêu truyền hận, của nàng nhưng là tỏ tình, tuy rằng đều là địa tuệ tinh, nhưng thật ra hoàn toàn tương phản. Vẫn là nương tử truyền hận hảo chút, chính mình nương tử cùng người khác ẩn tình đưa tình một đao đi xuống. Thấy thế nào đều không quá thoải mái, thực không hổ ở thứ bảy đại trong đấu tinh làm cho thiên hạ ái mộ tinh tướng. Cho dù chết ở tỏ tình xuống đều có không ít người nguyện ý cung thải vì nếu có chút đam chiêu. Tô Tinh vội vàng xếp đặt đứng trước trận, đối với làm hộ bán trăng đao xuống phong lưu quỷ một điểm hứng thú đều không có. Tô Tinh nhìn thấy rách nát vương bào thêm thân, nghĩ thầm, rằng còn không có dùng bao lâu đâu, đã bị hộ bán trang tê vở vụn thật nhanh, vương bào giao cho Liên Tâm đến tu bổ đi, thang Liên Tâm ôn nhu nói, Tô Tinh cảm tạ gật đầu, bất quá của nàng đẹp đích xác rất có hấp dẫn, phu quân có thể bị dao động cũng là tình lý bên trong. Nhưng là thỉnh cẩn thận đâu, võ tư u mân chứ hơi mỏng môi. Tô Tinh vừa thấy Tư U ghen đáng yêu bộ dáng, đáy lòng mừng rỡ, lão bà, hôn một cái, không khỏi phân trần liền đem võ Tư U ôm chầm, hôn lên nữ nhân ghen thần cánh hoa. Võ Tư U rất nhỏ phản kháng một chút, nhậm chức do hắn đi, ngược lại tại nơi đẹp nhất tươi đẹp tinh tướng trước mặt trong lòng thật là thỏa mãn. Hôn hoàn lúc sau, võ Tư U hai gò má đào hồng. Vi say một loại, cung thải vi chuyển qua tầm mắt, thấy được phương xa nhóm lửa hộ bán trang cùng băng lăng phong. Tô Tinh kiên trì qua hộ bán trang 10 hiệp khảo nghiệm. Chính là cô gái vẫn chưa rời đi, ngược lại nổi lên hỏa đến ngồi ở một bên tò mò đánh giá Tô Tinh bên này. Tô Tinh lúc này cũng thấy được hộ bán trang, cô gái thanh trừng con ngươi chát một chút, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Băng lăng phong lúc này chủ yếu là nhàm chán gài củi lửa. Trong miệng nói, nương tử, ngươi cảm thấy được này Tô Tinh rốt cuộc là cái gì đến đây? Nghe nói không có gì môn phái, đấu tinh cũng là kỳ quái, cư nhiên có nữ hàng tinh giả đứng ở hắn một bên. Băng lăng phong nhìn cung thải vi liếc mắt một cái, này cô gái cũng là xinh đẹp băng tuyết, không hề tì vết. Không thua tinh tướng, nhìn qua nàng cũng có thể quả là thông minh, sẽ không ngu muội đến cùng với đấu tinh địch nhân lớn nhất hợp tác. Phải biết rằng, ở thứ bảy đại thời gian, khắp nơi đứng đầu có uy hiếp địch nhân sẽ bị trước hết đánh bại. Cho nên băng lăng phong cùng hỗ nương tử vì ngăn chặn này ngoài ý muốn. Luôn trước lợi dụng vượt qua thất tịch cơ hội đi trước giết chết mặt khác có uy hiếp tinh tướng. Ít nhất mọi người thấy trọng ba cuốn thiên thư ngược lại không quá để ý, đợi cho thất tinh tụ nghĩa thời gian. Khi đó hàng tinh giả vừa thấy, hảo thôi, tất cả đều là lính tôm tướng cua, bất quá hắn có thể làm cho võ tòng, lâm xung bực này tinh tường ái mộ, phu quân tương xứng, hoàn hảo không có ở chúng ta kia đại, nếu không lăng gió thật đúng là sợ hắn đem ngươi đoạt đi rồi. Băng lăng phong tự diễu nói xong. Hộ bán trang ừ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy liền hướng Tô Tinh chạy đi đâu đi. Cách chương.